Hoạn sùm lục dược, chương 176, C-176, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hồi Quang nhìn trước mặt đối hắn xảo tiếu xinh đẹp thẩm hồi, liền sợ nàng hạ 10 câu sẽ là nhưng ta rất nhớ ngươi. Nhưng ta rất nhớ ngươi. Thẩm hồi dùng ngón tay niết một chút Bùi Hồi Quang vạt áo, nhẹ nhàng quơ quơ. Người song thủy doanh doanh đôi mắt đẹp liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn. Thế gian này, sẽ dùng như vậy một đôi con mắt sáng ôn nhu nhìn người của hắn, chỉ sợ chỉ còn một cái Thẩm hồi. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên có người nháy mắt trách cứ khởi chính mình tự cao tự đại, nguyên tưởng rằng người thiết đều ở khống chế chung. Túng nàng xâm đến trước mặt hắn, mắt lạnh nhìn nàng là như thế nào người từng bước công thành đoạt đất. Thẳng đến hôm nay, nàng thành hắn hoàn toàn dứt bỏ không xong ràng buộc, cũng là duy nhất ràng buộc. Bất quá, hắn không hối hận. Bùi Hồi Quang phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện chính mình đã không tự giác mà nâng lên tay, thói quen tính mà dùng hơi cuộn chỉ bối lặp lại nhẹ cọ nàng mặt. Hắn luôn là thích như vậy nhẹ nhàng cọ vỗ nàng gương mặt, tinh tế, mềm mại, còn có 10 ti vừa lúc tốt độ ấm. Thẩm hồi chưa từ bỏ ý định, nhíu lại mi hừ hừ hai tiếng, ngữ điệu vừa không cao hứng lại ngậm ti làm nũng. Rõ ràng biết ta đang đợi ngươi trở về, còn cố ý trở về như vậy vãn. Xem ra là thật sự 10 điểm đều không nghĩ ta. Bùi Hồi Quang lòng bàn tay hạ di, nhéo Thẩm hồi cằm, nâng lên nàng mặt, mở miệng. Sách, nâng nương trước kia tuy rằng cũng làm nũng, khá vậy không như vậy nị oai a, hiện tại đều thành buông rèm chấp chính thái hậu, ngược lại càng sẽ làm nũng. Nếu như bị đám kia lão thần thấy nương nương này tính tình, chỉ sợ lại vô uy tín đáng nói. Thẩm hồi không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Hướng tâm thượng nhân làm nũng là nữ tử phát ra từ nội tâm bản năng. Càng là thích, càng là thấy liền vui mừng, chỉ nghĩ mềm thanh âm cùng hắn nói chuyện. Từ từ, người nói ta nị oai. Thẩm hồi nhẹ nhàng hừ nhẹ 10 thanh, buông ra Bùi Hồi Quang, không cao hứng về phía lui về phía sau 10 bước. Mắt phượng hơi viên mà trừng mắt hắn. A, Bùi Hồi Quang cười nhẹ 10 thanh, duỗi tay ôm lấy Thẩm hồi sau eo, dễ dàng đem người mang tiến trong lòng ngực. Thẩm hồi đôi tay để ở Bùi Hồi Quang ngực, kháng cự mà nhẹ đẩy. Đẩy không khai, Thẩm hồi hừ nhẹ biến thành trọng hừ, 10 thanh không đủ, lại đến một tiếng. Sau đó nàng nắm chặt Bùi Hồi Quang vạt áo, kéo gần hai người khoảng cách, chàng tức giận bộ dáng trừng mắt Bùi Hồi Quang, thấp giọng cảnh cáo. Mau nói ngươi có thích hay không? Thích, nương nương bộ dáng gì, nhà ta đều thích. Đừng nói là làm nũng, liền tính là lấy roi trừ nhà ta. Nhà ta cũng thích. Thẩm hồi nghiêng đầu, tưởng tượng mười hạ chính mình lấy roi tấu Bùi Hồi Quang tình cảnh, cảm thấy thực thần kỳ. Bùi Hồi Quang chỉ bối gõ gõ nàng đầu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Không cùng ngươi nói, ta hảo đói, muốn đi ăn cái gì? Thẩm hồi buông ra Bùi Hồi Quang xoay người đi ra ngoài, mới vừa cất bước hai bước, lại đi xả Bùi Hồi Quang tay áo, lại tiếp một câu. Ngươi ăn qua cũng muốn bồi ta ăn 10 điểm. Bùi Hồi Quang cười cười, từ Thẩm hồi lôi kéo hắn đi phía trước đi. Thẳng đến đi ra môn, bên ngoài sẽ có công nhân, Thẩm hồi buông lỏng tay. Bùi Hồi Quang vẫn đạm mạc mà đi theo Thẩm hồi phía sau. Hắn nhìn Thẩm hồi bóng dáng, trong lòng khiển người cổ nói không nên lời nói không rõ ôn nhu. Này ôn nhu làm hắn si mê, cũng giống độc dược giống nhau ăn mòn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Dục ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn biên. Tuy rằng Thẩm hồi rời đi trước làm nàng ăn trước, nhưng nàng cũng không có động chiếc đũa, mà là chờ Thẩm hồi. Nhìn tiểu gì cùng Bùi Hồi Quang mười khởi lại đây ngồi xuống, Tề Dục chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Cha nuôi, ngươi không phải nói ngươi ăn qua sao? Bùi Hồi Quang lãnh đạm mà liếc nàng mười mắt, Tề Dục lập tức ngậm miệng cúi đầu lay cơm. Thẩm hồi tự mình thịnh 10 chén hạt sen gạo nếp canh đưa cho Tề Dục. Tề Dục nâng lên mặt nhìn tiểu gì vui vui vẻ vẻ mà cười rộ lên. Bùi Hồi Quang nguyên nghĩ chờ Tề Dục đương cái 2-3 năm hoàng đế, lại trước mặt mọi người vạch trần nàng nữ nhi thân sự thật, cười xem đám kia thần tử bị lừa gạt sắc mặt. Ngẫm lại liền cảm thấy thú vị, nhưng Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm hồi nhìn Tề Dục khi cong mắt mà cười bộ dáng, trong lòng không đành lòng. Hắn nghĩ, có lẽ còn có khác chơi pháp. Dù sao không có hồi kinh chân chính cử hành đăng cơ đại điển, hắn có thể đổi một người sách thượng long ý đi lăn lộn. Họ Tề, lại không chết quang, cũng không phải phi Tề Dục không thể. Ở hồi kinh phía trước, hắn sẽ làm Thẩm Hồi thay đổi chủ ý, nàng cần thiết thay đổi chủ ý, ở kia phía trước, coi như hống hống nàng, làm nàng đương đương thái hậu, chơi một chút. Dùng qua cơm tối, Thẩm Hồi mới vừa buông bạc đũa, Đoàn Viên bưng tới nàng dược. Thẩm Hồi tiếp nhận tới một ngụm, tiếp theo 10 khẩu, 10 cổ não đều uống lên. Tề Dục đôi mắt 10 chớp không nháy mắt mà nhìn Thẩm Hồi uống xong dược, chạy nhanh ba ba để đi lên một khối đường. Nàng ngũ quan nhăn rúng gió, hỏi, tiểu gì, ngươi vì cái gì mỗi ngày đều phải uống dược? Hảo khổ nga, Thẩm Hồi ôn nhu mà sờ sờ nàng mặt, nói, chờ Dục Nhi trưởng thành, tiểu gì liền không cần uống dược. Bùi Hồi Quang dương mắt, nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Thẩm Hồi mỉm cười nhìn Tề Dục, đãi Tề Dục quay đầu khi, nàng mới rời qua tầm mắt, nhìn phía Bùi Hồi Quang nhợt nhạt mà cười mười hạ. Bùi Hồi Quang không hiểu lắm Thẩm Hồi này mỉm cười ánh mắt. Không hiểu, liền hỏi, này đây, Thẩm Hồi ở Càn Cung Điện dùng qua cơm tối lúc sau, Bùi Hồi Quang không làm nàng đi, trực tiếp đem nàng đổ ở góc giường, làm nàng giải thích. Xanh biếc Tước Vũ quét eo sườn ngứa đến muốn mệnh, Thẩm Hồi cười đến ướt đôi mắt. Nàng chiều Bùi Hồi Quang xin tha, nói, không có gì ý tứ, thật sự không có gì ý tứ, hống tiểu hài tử nha. Nàng mềm mại mà ôm lấy Bùi Hồi Quang, đem cằm đáp ở Bùi Hồi Quang trên vai, nghiêng đầu, cọ cọ hắn bên gáy, thấp giọng nói. Hồi Quang, ta có điểm sợ chết, nàng lại cọ cọ hắn, sau đó toàn bộ thân mình dựa vào hắn, thấp thấp mà nói. Tổng cảm thấy chính mình sống không lâu, chỉ nghĩ ở tồn tại mỗi một ngày đều. Nàng không nói, đều cái gì? Bùi Hồi Quang nâng lên Thẩm Hồi mặt, xem kỹ nàng đôi mắt, không cho nàng bất luận cái gì nói láo cơ hội. Thẩm Hồi nhìn hắn, nháy mắt cong con mắt cười rộ lên, nói. Tưởng ở tồn tại mỗi một ngày đều hào hào thích ngươi. Dùng hết toàn lực mà thích ngươi. Đến, gầy miệng lại lau mật, chịu không nổi, đành phải đổ. Dù chạm cấp Thẩm Hồi thỉnh quá bình an mạch rời đi sau, Trầm Nguyệt đem thập phần danh sách giao cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi cho hậu cung phi tần 5 ngày thời gian làm lựa chọn, này phân danh sách chính là các phi tử quyết định. Hậu cung phi tử còn có 10 chốt lưu tại trong kinh, Thẩm Hồi quyết định chờ trở lại trong kinh, cũng 10 dạng cấp những cái đó phi tử chính mình lựa chọn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi phiên chứ danh sách, ngoài ý muốn phát hiện không có Đinh Thiên Ngu tên. Đinh Thiên Ngu không có lựa chọn chết giả đổi cái thân phận ly cung, thậm chí không có lựa chọn quang minh chính đại mà về nhà. Thẩm Hồi không khỏi nhíu mày. Theo nàng biết, Đinh Thiên Nhu tự vào cung liền rất không tình nguyện. Vì sao hiện giờ cho nàng lựa chọn, nàng ngược lại không rời cung? Ở Giang Nam khi, Thẩm Hồi cùng nàng tỷ tỷ Đinh Ngàn Vân quan hệ tương đối tốt. Ở Thẩm Hồi trong ấn tượng, Đinh gia người đều thực hảo. Đinh Thiên Nhu ở hiện giờ dưới tình huống về nhà, người trong nhà không có khả năng không đồng ý. Thẩm Hồi trước kia cùng Đinh Thiên Nhu không giao tình, cũng không phải thực thưởng thức Đinh Thiên Nhu tính tình, nhưng bởi vì Đinh Ngàn Vân viết thư thác nàng quan tâm, Thẩm Hồi sẽ đối Đinh Thiên Nhu để bụng 10 chút. Nàng không phải thực minh bạch Đinh Thiên Nhu băn khoăn cái gì, có phải hay không có nàng không biết đau khổ. Vừa vặn muốn đi gặp Hiền Quý Phi, cũng là tiện đường, Thẩm Hồi liền đi gặp Đinh Thiên Nhu. Còn không có tiến viện, nhìn thấy Du Trạm từ Đinh Thiên Nhu trong viện đi ra. Du Trạm gật đầu hành qua lễ sau nói, mới vừa cấp Đinh tài tử thỉnh quá bình an mạch, đang muốn lui ra. Thái y quán các thái y đều sẽ phụ trách cấp nhiều vị chủ tử thỉnh bình an mạch, không nghĩ tới phụ trách cấp Đinh Thiên Nhu thỉnh bình an mạch người, sẽ là Du Trạm. Thẩm Hồi nhìn nhiều Du Trạm 10 mắt, ôn thanh dò hỏi. Dù thái y vẫn luôn đều tự cấp ngàn nhu xem mạch sao? Hồi Thái Hậu nói, trước kia không phải. Phụ trách Đinh tài tử thái y gần nhất xin nghỉ, Du Trạm dừng một chút, ôn nhuận mà tiếp câu, thần chỉ phụ trách thái hậu mạch sách. Thẩm Hồi hơi giật mình, tiện đà mỉm cười nói tốt. Du Trạm gật đầu hành lễ, khom lưng lui ra. Thẩm Hồi đứng ở tại chỗ, nhìn Du Trạm dần dần đi xa, mới rảo bước tiến lên trong viện. Trong viện có rất nhiều tiểu hài tử, đều vây quanh Đinh Thiên Nhu. Đinh Thiên Nhu làm điểm tâm ăn rất ngon. Trong cung tiểu công chúa nhóm đều thích tới tìm nàng chơi, Thẩm Hồi biết. Chính là làm Thẩm Hồi ngoại ý muốn chính là, Tiêu Mục đưa vào cung. Đại hoàng tử, cũng ở chỗ này, Thẩm Hồi quét 10 mắt cái kia co quắp nam hài tử, là mọi người bình thân, mang theo Đinh Thiên Nhu vào nhà nói chuyện, dò hỏi nàng nhưng có khó xử. ta, Đinh Thiên Nhu hồng con mắt, ta di nương không còn nữa, ta cũng không biết về nhà lúc sau sẽ thế nào, ta không dám trở về, lại tưởng trở về, ta chưa nghĩ ra, Đinh Thiên Nhu nói liên miên nói rất nhiều lời nói, tóm lại chính là chưa nghĩ ra. Thẩm Hồi từ trước đến nay không quá thích khuyên bảo người khác, chỉ nói nếu là có yêu cầu trợ giúp địa phương nhưng đi tìm nàng, làm nàng chậm rãi suy xét, liền rời đi Đinh Thiên Nhu nơi này. Mười chớp mắt, nửa tháng đi qua, Thẩm Hồi lúc ban đầu đối vào chiều sớm lo lắng cùng khẩn trương chậm rãi tan đi, đã thói quen ngồi ở rèm châu lúc sau, biết nghe lời phải mà cùng triều thần thảo luận chính sự. Nàng biết chính mình không có gì kinh nghiệm, cũng không vọng tự thác đại, sẽ nghiêm túc mà nghe các triều thần bất đồng ý kiến, lại từ này đó ý kiến, cẩn thận phân biệt. Thẩm Hồi trong lòng rõ ràng, mười thiết bất quá mặt ngoài bình tĩnh. Nước gợn dưới ám lưu dũng động, nguy cơ vẫn luôn ở ẩn núp. Nàng không thể không càng thêm cẩn thận, Bùi Hồi Quang sẽ không mỗi một ngày đều tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần hắn bồi Thẩm Hồi tới vào chiều sớm, chỉ là lạnh nhạt mà đứng yên ở quần thần đứng đầu, toàn bộ đại điện đều sẽ so với hắn không ở khi càng an tĩnh mười chút. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà đứng ở thềm ngọc dưới, nghe phía sau bức rèm che Thẩm Hồi cùng triều thần cãi cọ thanh âm. Thần tử bẩm bệ hạ băng hà sau, bốn mà khởi nghĩa Tần Phát, võ tướng đề nghị xuất binh thảo phạt. Thẩm Hồi không quá nguyện ý hiện tại điều binh, nàng chủ trương chiêu an. Thẩm Hồi ngữ khí ôn nhu lại kiên định, cùng thần tử tranh luận lúc sau, nàng lại nói. Lại cấp ai ra một ít thời gian, sẽ làm lớn nhất 10 chi khởi nghĩa binh đưa lên thư xin hàng. Lớn nhất 10 chi khởi nghĩa quân, các triều thần hai mặt nhìn nhau, Tiêu Khởi cùng Ngô Hướng là binh quyền nhiều nhất 2 chi phản quân. Bởi vì Tiêu Khởi đã từng thân phận, trong tay hắn binh mã 10 thẳng so Ngô Hướng nhiều. Nhưng bởi vì thượng 10 hồi hoàng đế chặt đứt biên cương lương thảo, Ngô Hướng sấn hư mà nhập, đem phái đi biên cương quân đội tất cả thu vào trong túi. Hiện giờ Tiêu Khởi cùng Ngô Hướng ai trong tay binh mã càng nhiều đã khó mà nói. Bùi Hồi Quang dương mắt, liếc 10 tròng mắt phía sau rèm Thẩm Hồi. Suy, Bùi Hồi Quang 10 thanh cười khẽ, làm cho cả đại điện lâm vào một trận tĩnh mịch. Mỗi người cúi đầu các đại thần chờ Bùi Hồi Quang lên tiếng. Nhưng mà, Bùi Hồi Quang chỉ là cười khẽ 10 thanh, thẳng đến hạ triều cũng chưa lại mở miệng. Thẩm Hồi ho nhẹ 10 thanh, làm bộ không nghe thấy, nói sang chuyện khác nói đến mặt khác sự tình. Bùi Hồi Quang ra cung 10 tranh, trở lại can cung điện khi, Thẩm Hồi chính lười biếng dựa ngồi ở mỹ nhân trên giường, cẩn thận chọn bản vẽ. Người đã về rồi, Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt đối hắn cười, mau tới giúp ta chọn 10 chọn. Bùi Hồi Quang đi qua đi liếc 10 mắt, nhìn Thẩm Hồi ở chọn tiểu hài tử xiêm y bản vẽ. Sán châu sàn kỳ gần, tuy rằng cái gì cũng không thiếu, nhưng ta nghĩ thân thủ cho hắn làm kiện tiểu y phục. Liền nương nương kia việc may vá vẫn là tính bãi, Thẩm Hồi trừng mắt nhìn hắn 10 mắt, Bùi Hồi Quang lúc này mới tùy tay chỉ 10 cái. Người có lệ người, thần lôi kéo Bùi Hồi Quang tay, làm hắn tại bên người ngồi xuống, từ đổ sách trang thứ nhất bắt đầu phiên. Hảo hảo bồi ta chọn 10 cái lạp, chính là lão tổ tông ngài ngoan tôn tử đâu. Thẩm Hồi vừa mới tẩy quá mức phát, khoác trên vai tóc dài bay nhàn nhạt nhã hương, rất dễ nghe. Bùi Hồi Quang thò lại gần người người, dường như trấn an, mới cố mà làm mà bồi Thẩm Hồi nghiêm túc chọn lựa bản vẽ. Qua hồi lâu, Thuận Năm được thông bẩm tiến vào, đem Bùi Hồi Quang muốn danh sách trình lên tới. Bùi Hồi Quang lâu lắm không có giết người, hắn làm Thuận Năm lại sửa sang lại 10 phê danh sách, giết người bác điểm việc vui. Bùi Hồi Quang lười biếng mà niệm, hạ thỉnh, từng quan cư tứ phẩm, nhân tội chết vào ngục chung. Này tử chết bệnh lưu đày trên đường, chỉ có 10 nữ bị biếm vì cung tỳ. Danh, thứ gì, Thẩm Hồi tò mò vọng lại đây. Danh, Sán Châu, Cách Chương,